Võng du trọng sinh tinh hà, chương 481, CP không lại xuất hiện. Góc truyện audio.com, hiện tại có lẽ Naita đảo nguy cơ rất cao, nhưng nếu Lâm đuổi tới kịp thời, thì nguy cơ sẽ rất nhanh được hóa giải. Nhưng làm Lâm lo lắng hơn vẫn là đảo cá voi. Nơi này hiện tại chỉ có Fiona cùng Eboli là thực lực mạnh nhất. Hai người mặc dù có thể chống lại đại tướng, nhưng thực lực vẫn chưa phải là đại tướng cấp. Hơn nữa một khi đại chiến xảy ra trên đảo mà không có Lâm, thì nguy cơ lan tới người dân là rất lớn. Hiện tại Lâm chỉ có thể hy vọng Fiona cùng Eboli cố gắng một chút. Nếu được Lâm rất muốn bản thân hắn trấn thủ đảo cá voi. Nhưng lần này nếu như Naita đảo thật bị hải quân tập kích thành công, thì kế hoạch của Lâm cùng danh tiếng thành lập bao lâu nay của Hắc Kiếm Hội toàn bộ sẽ hủy hoại trong chốc lát. Đến lúc đó thì những kế hoạch tiếp sau của Lâm rất có thể sẽ chết từ trong trứng nước. Bởi vậy dù muốn dù không Lâm cũng phải đảm bảo Naita đảo không thể mất. Vì thời gian quá mức khẩn cấp, cho nên Lâm chỉ kịp thông báo cho một mình Fiona một câu. Có điều Lâm biết chỉ cần thông báo cho Fiona là được. Nàng sẽ giúp hắn báo tin tức cho những người còn lại. Lúc đó có thêm Rorin cùng những người khác bày mưu nghĩ kế. Lâm vẫn tin rằng Fiona cùng Eboli có thể giữ vững đảo cá voi tới khi mình trở về. Cũng như Lâm đoán vậy, khi Lâm làm ra hành động, thì những thành viên khác biết có chuyện xảy ra, thế là đều từ bỏ công việc đang bận rộn chạy tới chỗ của Fiona. Trong lúc Lâm vừa mới làm ra động tĩnh lớn và biến mất trên không của đảo cá voi, thì trên một bãi đá ngầm gần đảo cá voi xuất hiện một chiếc trung cấp chiến thuyền. Nếu Lâm ở đây nhìn thấy lá cờ của chiếc chiến thuyền này, thì Lâm lập tức sẽ nhận ra, đây chính là lá cờ của chính phủ thế giới. Không sai, người của chính phủ thế giới đã bí mật chờ sẵn tại bãi đá ngầm này từ sáng sớm. Bọn họ chờ đợi chính là lúc này, chờ tới Hắc Kiếm Sĩ rời khỏi đảo cá voi. Lúc này phía trên chiếc thuyền này tụ họp 4 người, mỗi người đều đeo một cái mặt nạ màu trắng đen đan xen với hình thù kỳ dị. Thân hình cũng cao thấp khác nhau, toàn thân cũng bao trùm áo bào màu trắng. Lâm nhìn thấy tạo hình này sẽ lập tức nhận ra. Đây chính là CP không? Nanh vuốt trung thành nhất của chính phủ thế giới. Hơn nữa mỗi người đều là cường giả. Đều được tuyển chọn từ rất nhiều kẻ mạnh trong những số CP từ 1 đến 9. Chỉ có những người mạnh nhất mới có cơ hội gia nhập vào CP không? Có thể nói trong tổ chức có tên CP này, thì thành viên của CP không là có chiến lực mạnh nhất so với các CP còn lại. Và hiện tại xuất hiện ở gần đảo cá voi chính là 4 thành viên của CP không? 4 người lúc này đang nhìn về cái bóng của Lâm khi hắn biến mất ở phía chân trời. C7, hiện tại chúng ta có cần phải lập tức hành động? Một thành viên của CP không nhìn thấy Lâm bóng lưng đã biến mất khỏi tầm mắt thì lên tiếng. Bởi vì CP không trong nguyên tắc trừ một vài thành viên đã biết tính danh ra. Còn lại đều còn bí ẩn, nên tác giả tự động não bổ một chút danh hiệu của bọn họ. Hơn nữa những người mà tác giả não bổ ra toàn bộ đều không có trong nguyên tắc nha. Bởi vì âm thanh là phát ra dưới mặt nạ, nên âm thanh này có chút kỳ quái. Không nhận ra được là nam hay nữ, cũng không biết là người tuổi trẻ hay là người lớn tuổi. Một vị với thân hình nhỏ nhất trong 4 người lên tiếng trả lời. Hiện tại vẫn chưa nên vọng động, theo tin tình báo thu thập được, thì Hắc Kiếm Sĩ Haki quan sát phạm vi rất rộng, tốt nhất vẫn chờ hắn rời đi xa một chút lại hành động là được. Nghe C7 nói thì người vừa lên tiếng không nói gì nữa. Hai người còn lại cũng không lên tiếng đều chậm mặc lại. Theo từng giây từng phút trôi qua, vượt qua gần 10 phút, thì vị thân hình thấp bé có biệt danh là C7 kia lên tiếng. Được rồi, hành động thôi, trước không cần gây ra động tĩnh lớn, chỉ cần đoạt tới mẫu dược của gen thể dịch là hoàn thành nhiệm vụ. Tiếng nói của C7 vừa dứt thì thuyền của bọn họ bắt đầu đi ra bãi đá ngầm tiến về phía bến cảng của đảo cá voi. Đồng thời lá cờ trên thuyền của bọn họ cũng đã được thay đổi bằng một loại cờ khác. Như vậy, để tránh gây ra sự chú ý, dù sao thuyền treo lên lá cờ của chính phủ thế giới rất bị người chú ý. Lần hành động này của bọn họ phải bảo đảm không bị người chú ý mới được. Khi thuyền đi ra khỏi bãi đá ngầm, thì bốn thành viên của CP0 này đều thi nhau khoác lên mình một tấm áo choàng màu đen. Che lại một thân màu trắng trang phục đang mặc, làm như vậy mới sẽ không bị người quá mức chú ý, dù sao nhóm bốn người bọn họ này. Cao đặc biệt cao, lùn đặc biệt lùn, cường tráng cũng tặc cường tráng. Thêm nữa mặt thì đeo mặt nạ, một thân trang phục màu trắng. Tổng hợp một thân đặc hiệu như vậy làm sao có thể không bị người kỳ quái a? Hiện tại trùm lên một thân áo choàng đen từ đầu tới chân. Che lấp tất cả, làm như vậy cũng khá bắt mắt nhưng trình độ bị chú ý sẽ giảm nhiều. Dù sao trên đảo cá voi người kỳ quái cũng không phải ít. Hình thể khác bình thường cũng không ít. Hải tặc ghé thăm đảo cá voi mỗi ngày đều có. Mà hải tặc đại đa số thể phách đều khác với người thường một ít. Rất nhanh, thuyền của CP không cập bến đảo cá voi. Bốn người đồng loạt ẩn thân xuống thuyền. Vì hiện tại đã bắt đầu tới gần giữa trưa, cho nên thuyền cập cảng bắt đầu tới đỉnh phong. Người ra ra vào vào rất đông. Bốn người càng là cường giả. Hơn nữa còn làm ngành tình báo mà sống. Kỹ năng ẩn thân đều rất cao cấp. Bốn người xuất hiện trong dòng người đông đúc không gây sự chú ý cho ai. Có điều khi C7 vận dụng một chút Haki quan sát thoáng thăm dò một cái. Thì hắn đã không hề hay biết bốn người đã vì một chút này mà bại lộ hành tung rồi. Lúc này Fiona còn đứng ở trong sân nhìn về phía Lâm biến mất đâu. Nàng đã đứng như thế gần 20 phút rồi. Có điều từ lúc vừa cùng Lâm nói chuyện điện thoại trùng xong. Lập tức Fiona đã toàn lực vận chuyển Haki quan sát của mình. Sau đó cùng kết hợp với những người khác, hành động này trong hơn một tháng qua đã rất thuần thục. Bởi vì là một tấm lưới bằng haki quan sát đan chéo vào nhau. Nên nó rất khổng lồ. Hơn nữa cực kỳ khó bị người yếu hơn phát hiện. Fiona dùng haki quan sát của những người khác làm môi giới. Làm cho haki quan sát của mình bao trùm toàn bộ đảo cá voi mỗi một ngóc ngách. Lúc này chỉ cần có ngoại lai haki quan sát xuất hiện. Là sẽ bị Fiona lập tức tập trung vào. Và lúc này Fiona đã ngay lập tức tập trung CP04 người. Phải nói trước đó tình báo của CP0 đã từng có một đầu báo cáo. Đó là mạng lưới giám sát của Hắc Kiếm Hội trên đảo cá voi rất nhạy cảm. Chỉ cần dám vận dụng Haki quan sát ở trên đảo là rất dễ bị tập trung. Có điều đằng sau câu báo cáo này còn thệ một cái suy đoán. Suy đoán rằng rất có thể đây chính là Haki quan sát của Hắc Kiếm Sĩ. Dù sao theo tình báo chính phủ thế giới biết Lâm Haki quan sát rất mạnh. Rất biến thái, bởi vậy bọn họ quy cái phát hiện này lên đầu Lâm. Cũng vì chưa có ai từng nghĩ tới chuyện lấy Haki quan sát của rất nhiều người đan thành một cái lưới lớn. Giống như rất nhiều dây cáp nối từ cột điện về tới nhà dân vậy. Có thể không phải không có người từng thử, nhưng rất có thể là không thành công. Lâm bọn họ có thể thành công, có lẽ cũng chỉ có thể quy công cho bọn họ đều là một chủng tộc A. Vì người của vô danh thôn đều có thiên phú đặc biệt, làm cho bọn họ nhạy cảm với trái ác quỷ, còn có thể từ trái ác quỷ dự đoán một chút an nguy của bản thân. Kéo theo làm cho bọn họ không thể ăn trái ác quỷ. Như vậy nói bọn họ là một chủng tộc đặc biệt cũng không sai tí nào a, dù sao ở kiếp trước của Lâm. Nhân loại cũng có 37 chủng tộc khác nhau, người da trắng, người da vàng, người da đen, chia làm 3 đại chủng tộc. Như vậy ở thế giới One Piece này điều đó càng thể hiện rõ ràng hơn. Nào là tộc tay dài, tộc chân dài, tộc người khổng lồ, người cá, thậm chí là người thú, người nhân bản. Như vậy một cái chủng tộc Haki quan sát lẫn nhau có liên hệ kỳ diệu là điều có thể xảy ra. Hơn nữa Lâm đã làm được chuyện này. Hắn thành công tạo ra một cái vô hình mạng Internet phiên bản One Piece. Mặc dù mạng lưới này không thể coi phim, chơi game, nhưng nó có thể để nhiều người cùng một lúc giám sát toàn bộ đảo cá voi. chỉ cần người đó Haki quan sát đạt tới sơ cấp là được. Có điều Haki quan sát cấp bậc đạt tới, nhưng phải làm được cùng mọi người dung hợp mới có thể thực hiện chuyện quan sát toàn đảo. Cánh cửa này cũng không quá khó, dù sao chỉ mới hơn một tháng, nhưng hầu như vượt quá một nửa người sở hữu Haki quan sát đã có thể làm được thời gian dài cùng người khác dung hợp Haki quan sát rồi. Nói tới dung hợp thực ra chính là hai bên kết hợp lại với nhau thôi. Làm cho phạm vi Haki quan sát bao trùm mở rộng một ít. Độ nhạy cảm cùng sức ẩn nấp tăng lên một ít, nhưng không làm được gấp đôi gia tăng. Cách chương.